Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, viên kim cương lớn trên tay người phụ nữ phản chiếu ánh sáng chói lọi và sắc bén, giống như thái độ kiểm soát của bà ta lúc này. Dù có trang sức lộng lẫy tô điểm, từ bàn tay cầm muỗng khuấy cà phê vẫn có thể nhìn ra không còn trẻ. Cậu chỉ có 10 phút vì nửa tiếng sau tôi còn có một cuộc họp. Ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên xấp tài liệu bên cạnh. Thậm chí không hề nhấc mí mắt lên một chút, sự coi thường hiển nhiên khiến Lục Trăng ngồi đối diện đỏ mặt. Cậu vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, tìm kiếm sự bảo vệ. Trong mắt Lục Trăng, người đàn ông mặc áo len cổ cao màu đen, áo khoác cashmere màu nâu sẫm, đôi mắt dưới ánh sáng ấm áp hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt. Khí chất của người đàn ông không dễ phân biệt, nhìn qua thì chín chắn và trưởng thành, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm nhận được sự ôn nhu sâu đậm, đôi khi còn trầm ổn và cô đơn mơ hồ. Đối mặt với sự khinh thường của người phụ nữ, người đàn ông lại tỏ ra bình tĩnh, giọng nói không vội vàng, ổn định và chân thành. Tôi đưa Lục Trăng đến xin lỗi sử tổng. Người phụ nữ cười nhẹ một tiếng, từ từ ngẩng mắt, liếc nhìn Lục Trăng một cái rồi lập tức rời đi. Bà nhấp nhẹ một ngụm cà phê, viên cốc in lại giấu sau môi rực rỡ. Cậu muốn xin lỗi thế nào? Chuyện nam nữ, dựa vào duyên phận, Lục Trăng coi thường tôi cũng không thể cưỡng cầu. Bà lạnh lùng cười, cũng đúng. Với tuổi của tôi, cố gắng một chút cũng có thể sinh ra cậu ấy. Lời nói sắc bén, toát ra sự khó chịu cực độ, hoàn toàn không nể mặt. Người đàn ông điềm tĩnh hạ mắt, liếc Lục Trăng một cái trong phạm vi hẹp của đôi mắt, vẻ mặt thêm phần lạnh lùng. Lục Trăng, còn không mau xin lỗi sử tổng. Lục Trăng vội vàng đáp lại, đem những lời đã quay trong bụng nhiều vòng nói ra. Không đợi người phụ nữ trách móc lần nữa, người đàn ông bên cạnh Lục Trăng gõ nhẹ bàn tay vào mặt bàn, lạnh lùng nói, Lục Trăng. Nếu muốn xin lỗi thì phải thể hiện thành ý, thời gian của sử tổng không phải để lãng phí nghe những lời này của cậu. Lục Trăng giật mình, sau vài giây mới phản ứng lại, cậu đứng dậy tiến lại gần người phụ nữ, bất ngờ cúi người trước bà, sử tổng, tôi sai rồi, không hiểu rõ tình hình đã đến cuộc hẹn, xin hãy tha thứ cho tôi. Người phụ nữ lật một trang tài liệu, nhẹ nhàng nâng góc môi, tình thế này, sao lại chỉ có mình tôi là người xấu như thế? Nếu tôi là bà... Hôm qua chắc chắn sẽ không để Lục Trăng rời khỏi hội quán một cách trọn vẹn, và hôm nay cũng sẽ không vì cậu ấy ngồi đợi cả ngày mà dành thời gian bận rộn để gặp cậu ấy. Người đàn ông khẽ cười nói, vì vậy, sử tổng, bà thực sự không xứng đáng với danh hiệu người xấu. Tay khuấy cà phê dừng lại một chút, lúc này người phụ nữ mới thực sự nhìn kỹ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện. Bà thấy người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trong mắt, nhưng lời nói lại mang theo uy nghiêm, Lục Trăng, đã cho cậu động đậy chưa? Nghe lời này. Lục Trăng lại cúi người một góc 90 độ, hai tay đè lên đường nếp quần, như một cây thước tam giác chuẩn. Người phụ nữ nhìn Lục Trăng, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, cuối cùng cũng bắt đầu hứng thú một chút. Thế nào, công ty của các bạn đã thay người quản lý mới cho Tiểu Lục? Người đàn ông duỗi thẳng lưng, đó là tư thế giới thiệu bản thân của người có địa vị thấp hơn. Sử tổng, tôi là bạn trai cũ của Lục Trăng, tên là Du Thư Lãng. Lần này đến lượt người phụ nữ ngạc nhiên. Cái gì? Bạn trai? Bà tức giận ngay lập tức, thì ra công ty họ giới thiệu gây cho tôi, mẹ kiếp. Người phụ nữ tinh tế tao nhã cũng không nhịn được mà thốt ra lời tục tiểu, sử tổng hãy bình tĩnh, không liên quan gì đến công ty, tất cả đều là lỗi của Lục Trăng. Du Thư Lãng bình tĩnh an ủi, cậu ấy muốn nhận lời làm đại diện thương hiệu, cũng muốn mở rộng mối quan hệ, nhưng lại không nói rõ ràng với công ty ở một số khía cạnh, lơ là nhận lời quảng cáo của bà, nhưng lại không thể giả vờ là trai thẳng để lừa bà. Hôm qua cậu ấy rút lui trước trận, công ty cũng rất tức giận, bà xem bây giờ trán cậu ấy vẫn còn vết đỏ. Người phụ nữ theo dõi câu chuyện, nhìn qua Lục Trăng, vẫn đang cúi đầu 90 độ, mặt đã nghẹn đỏ, nhưng vẫn có thể thấy rõ vết bầm tím ở phía trái trán, còn có chút lương tâm. Có tin đồn trong giới, một số người đồng tính nam vì muốn thăng tiến, thà rằng uống thuốc cũng phải cố gắng hầu hạ bà chủ. Đôi mày thanh tú nhướng lên, người phụ nữ thu hồi ánh mắt, cơn giận giảm đi không ít. Tiểu Lục là bạn trai cũ của cậu, vâng. Du Thư Lãng nhẹ nhàng đáp, bạn trai cũ gặp chuyện cũng quản. Du Thư Lãng bật cười, đây là lần cuối cùng tôi quản cậu ấy, coi như vì tình cảm trước đây, sau này sẽ không quản nữa. Nghe lời này, Lục Trăng đang cố gắng duy trì tư thế cả người run rẩy, nước mắt giọt to giọt nhỏ không có bất kỳ trở ngại nào mà rơi thẳng xuống đất. Người phụ nữ liếc nhìn vệt nước mắt trên sàn nhà, bỗng nhiên cảm thấy ly cà phê vừa uống vào có vị đắng. Bà lấy điếu thuốc lá nữ từ túi xách ra, vừa cho vào miệng thì Du Thư Lãng đã đưa lửa tới. Tại sao lại chia tay, bạn trai tốt như vậy? Bà châm lửa, hỏi Lục Trăng. Nước mắt của Lục Trăng càng rơi nhiều hơn, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế cong người xuống. Người phụ nữ cười nhạt, xem ra cậu không biết đủ rồi. Bà thở dài, đàn ông, có người không thể cùng nhau chia sẻ khó khăn, có người không thể cùng nhau hưởng thụ sang giàu. Bà thổi một làn khói, cười một cách cô đơn, nếu tôi có thể gặp được người đàn ông tốt, cũng không đến nỗi phải chơi với các mẫu nam trẻ tuổi mỗi ngày. Du Thư Lãng im lặng một lúc, sau đó nói, Lục Trăng còn trẻ, đôi khi lý tưởng hóa rất nhiều thứ, bao gồm tình cảm và công việc, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhớ bài học sau khi vấp ngã, và tôi cũng hy vọng sự tổng sẽ bỏ qua cho cậu ấy lần này. Người phụ nữ giữ điếu thuốc, khói trắng mỏng manh bay lên, bà nhìn Lục Trăng gần như sắp không chống đỡ nổi, nói nhẹ nhàng, không có mấy người đàn ông sẵn lòng hạ mình vì người yêu cũ, lần này tôi sẽ nể mặt Du tiên sinh. Bà dập tắt điếu thuốc, lấy hợp đồng đại diện quảng cáo ra từ cặp tài liệu, mở bút ký tên mình. Tôi sẽ không thay đổi người đại diện, Lục Trăng, tôi chú ý đến cậu, bởi vì cậu trông có vài nét giống chồng cũ của tôi khi còn trẻ, tôi hy vọng cậu không giống anh ta, đen tối và nham hiểm. Sau khi ký xong hợp đồng, người phụ nữ nhìn Du Thư Lãng cười nói, nếu Du tiên sinh thích phụ nữ, đập bao nhiêu tiền tôi cũng phải có được anh. Nụ cười của bà lần đầu tiên để tâm thật lòng, khuôn mặt không còn trẻ vẫn hiện hữu vài phần ngây thơ. Du Thư Lãng đáp lại bằng nụ cười, sự tổng vừa tốt vừa xinh đẹp, chắc chắn sẽ gặp được người tốt, cậu đã gặp người như vậy chưa? Người phụ nữ thuận miệng hỏi, tôi. Một câu hỏi đơn giản, lại khiến người đàn ông bình tĩnh và tự tin trở nên lặng người. Những cảm xúc kìm nén cả ngày giống như một ngọn núi đè nặng lên Du Thư Lãng. Tiếng ồn xung quanh dần xa, ánh mắt quan tâm của người phụ nữ cũng dần nhạt đi, chỉ còn trong gạt tàn điếu thuốc lá nữ chưa dập tắt, vẫn còn tàn thuốc cháy dở nửa sống nửa chết, hệt như điếu son trong tay Phàn Tiêu tối hôm qua. Tiếng gõ cửa kịch liệt phá vỡ không gian tình tứ, Du Thư Lãng kéo người dính chặt trên ngực mình lên, khàn giọng nói, người ta gõ cửa mãi kìa, đi mở cửa đi. Phàn Tiêu ngậm lấy môi anh, chặn lời anh lại. Đừng quan tâm, tập trung vào việc thôi chủ nhiệm Du. Có thể hàng xóm có việc gấp, Phàn Tiêu, anh đi hỏi thăm đã. Lời nói của Du Thư Lãng gián đoạn xen lẫn tiếng nước, sau một nụ hôn sâu, Phàn Tiêu mới thấp giọng, đệt một tiếng, anh đừng động đậy, để em đi. Hắn vội vàng mặc một chiếc quần lỏng lẻo, dáng vẻ vẫn toát lên sự mạnh mẽ, Phàn Tiêu ánh mắt không kiên nhẫn, kéo cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Du Thư Lãng sợ hắn gây chuyện, lê cái eo mềm nhũn mặc áo ngủ. Vừa đến cửa phòng ngủ đã nghe thấy tiếng kinh hô lạc giọng của Lục Trăng. Phàn Tiêu, sao anh lại ở đây? Lục Trăng. Du Thư Lãng chợt dừng bước, cậu ấy làm sao biết Phàn Tiêu? Đẩy cửa ra, liền thấy hai người đang giằng co ở trước cửa. Trong mắt Lục Trăng có sự ngạc nhiên và tức giận, giống như một con vật nhỏ phản ứng với kích thích, dựng lông toàn thân. Còn về Phàn Tiêu, ánh mắt Du Thư Lãng rơi trên người Phàn Tiêu, thấy lưng hắn căng thẳng chưa từng có, tay phải vẫn nắm lấy tay nắm cửa. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, hằn lên màu xanh đậm rõ ràng. Một cách vô thức, Du Thư Lãng nhìn về phía sau tai Phàn Tiêu, cử chỉ kiểm tra giống như không tự chủ này, đôi khi thực sự làm Du Thư Lãng rất khó chịu. Gân sau tai lại một lần nữa căng lên, dường như giật càng nhanh càng mạnh, hiện giờ ngay cả gân trên cổ cũng phồng lên, như một con thú hoang hung hăng nhưng bất ngờ gặp phải đối thủ mạnh. Lục Trăng lùi lại một bước, xác nhận số nhà, những con số quen thuộc một lần nữa đã khơi dậy cơn giận dữ của cậu. Thanh niên thấp hơn Phàn Tiêu gần một cái đầu, đột nhiên đẩy mạnh người đàn ông cao lớn trước cửa, tức giận nói, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi, tại sao lại đi tìm Du Thư Lãng? Món quà anh tặng tôi đã trả lại cho anh rồi, tiền nợ anh, tôi cũng đã viết giấy nợ. Anh tìm anh ấy làm gì? Tôi và anh ấy đã chia tay rồi, cả đêm liên tiếp trải qua những cú sốc, bây giờ lại bị Phàn Tiêu kích thích trực tiếp, Lục Trăng tức giận đến mức không suy nghĩ, coi hắn như ác bá tìm đến đòi nợ. Phàn Tiêu bị cậu đẩy một cái, dễ dàng va trúng tủ giày phía sau, khung hình thủy tinh đặt trên đó lắc lư vài lần, cuối cùng vẫn rơi xuống đất, thủy tinh lấp lánh bỗng chốc vỡ tan, từ trong suốt trở thành vụn vỡ, từng mảnh nhỏ tự như xác chết, mai tán nụ cười của Phàn Tiêu trong ảnh. Ngoài bức ảnh, ánh mắt của Phàn Tiêu cũng trở nên lạnh lẽo. Ban đầu hắn định giả vờ yếu đuối như Bạch Liên Hoa, không ngờ lại đụng nát khung ảnh của mình, điều này không may mắn, hắn sờ vào tượng Phật tứ diện trên ngực. Chỉ cho phép tôi bỏ anh ấy, không cho phép anh ấy rời bỏ tôi, quay lại rồi sẽ thẳng tay vứt bỏ. Phàn Tiêu đột nhiên nhận ra, bây giờ Du Thư Lãng đã quay lại, chỉ còn thiếu việc thẳng tay vứt bỏ. Hắn chậm rãi nắm chặt tay, tự nhủ, đây là một cơ hội tuyệt vời. Không cho phép bản thân suy nghĩ thêm, Phàn Tiêu như cười như không nói, trăng trăng à, sao lại đến đây muộn vậy? Cùng với tiếng trăng trăng được thốt ra, Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, Lục Trăng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy bức ảnh trên đất và Phàn Tiêu trần trụi phần trên, khuôn mặt cậu bỗng nhiên trắng bệch, ánh mắt từ từ lướt qua người đàn ông phía trước. Lục Trăng nhìn về phía Du Thư Lãng đang đứng cạnh cửa phòng ngủ, chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ, run rẩy hỏi: "Chú Du, đây là chuyện gì vậy? Tại sao Phàn Tiêu lại ở nhà anh, chú Du?" Phàn Tiêu nhíu mày, hắn cũng dồn ánh mắt lạnh lùng về phía Du Thư Lãng, lơ đãng hỏi: "Đúng vậy, Thư Lãng, người mẫu vẽ của em tại sao lại đến gõ cửa nhà anh nửa đêm như vậy?" Hai người đều đang trách móc. Du Thư Lãng đứng đó, trên đầu có một ánh đèn chiếu sáng, đặc trưng của trang trí cổ điển, trần nhà phải có một vòng đèn ống xung quanh, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, tạo ra những dải sáng lấp lánh trên mái tóc của anh, giống như những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ yên tĩnh, một mảnh cô đơn. Những sợi tóc xanh kia là nỗi nhớ của Phàn Tiêu, vừa mới còn hôn đi hôn lại trên đỉnh đầu, say mê mùi hương hoa dại buồn bã và đau khổ. Ánh sáng từ trên cao lại rơi xuống hàng mi dài của Du Thư Lãng, tạo nên một bóng tối đậm đặc dưới đáy mắt anh, che đi ánh sáng trong mắt, khiến cho mọi thứ về anh trở nên khó hiểu. "Hai người quen biết nhau à?" Giọng nói của Du Thư Lãng vẫn còn âm sắc sau một cuộc hứng tình, trầm khàn gợi cảm, khiến cho người nghe da đầu tê dại, ngữ điệu chậm rãi, không vội vàng cũng không giận dữ, khiến Phàn Tiêu cảm thấy bất ngờ. "Chúng tôi..." Lục Trăng có chút lúng túng. Phàn Tiêu thay cậu đáp: "Quen biết, em từng mời cậu ấy làm mẫu vẽ cho em, hình như chỉ có một lần, hình như là vậy." Nói xong, Phàn Tiêu tìm một chiếc ghế trong phòng khách ngồi xuống, lấy điếu thuốc kẹp vào ngón tay, tự mình xác nhận một lần nữa, "Trong ký ức của em là vậy, em mời quá nhiều người mẫu vẽ, không thể nhớ hết." Khi Phàn Tiêu quay lưng, Lục Trăng thấy những vết cào trên lưng hắn, ý nghĩa của nó không cần phải nói ra. Cuối cùng cậu cũng xác định được suy đoán của mình, giọng nói trở nên sắc nhọn mà run rẩy, cậu chỉ vào Phàn Tiêu, hỏi người yêu cũ của mình: "Du, Thư Lãng, các người vừa làm gì? Lên giường à?" Câu hỏi không ai trả lời, đại diện cho sự thừa nhận. "Lần trước người không ra khỏi phòng ngủ cũng là hắn à?" Lục Trăng hỏi gần như là la lên. "Đúng." Du Thư Lãng sảng khoái trả lời: "Đúng." Trong mắt của Lục Trăng bỗng nhiên đỏ ngầu, gần như điên tiết: "Du Thư Lãng, anh biết hắn là ai không? Hắn là Phàn Tiêu, người thuê tôi làm mẫu, người gọi tôi là Trăng Trăng, người không ngừng tặng quà cho tôi sự dịu dàng, khiến tôi bỏ anh để ngoại tình với hắn." "Không có chuyện ngoại tình." Phàn Tiêu ngồi trên ghế phân bua một cách nhẹ nhàng, "Ngoại tình cần có sự tương tác tình cảm, giữa chúng ta, không có." Lục Trăng bật ra tiếng cười khổ: "Đúng, không có, anh chỉ giả vờ khiến tôi nghĩ rằng anh đã yêu tôi, khi tôi bỏ hết tất cả để mạo hiểm, thì anh mới nói với tôi rằng con mẹ nó đều là giả. Anh chơi đùa tôi chấp nhận, tôi tự làm khổ mình." "Nhưng Phàn Tiêu, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tên biến thái này, anh lại muốn làm gì nữa?" Âm cuối của Lục Trăng khô khốc khàn đặc, gần như là hét lên trong cơn cuồng loạn. Ngược lại, lời nói của Phàn Tiêu lại vừa nhẹ vừa mỏng: "À, tôi đã nghe hiểu rồi." Hắn nở nụ cười: "Người yêu cũ của cậu là người yêu hiện tại của tôi, phải không? Bởi vì tôi từng cự tuyệt lời theo đuổi của cậu, nhưng bây giờ lại ở bên người bạn trai mà cậu đã bỏ rơi, nên cậu sụp đổ à? Không phải." "Không phải như vậy." Rõ ràng là Lục Trăng thực sự đã sụp đổ, cậu vội vàng bước đến bên Du Thư Lãng, nắm lấy cánh tay anh: "Chú Du, đừng nghe hắn nói bậy, là tôi không tốt, tôi hèn hạ, tôi vì hắn mà chia tay với anh. Nhưng hắn thực sự là một kẻ biến thái, một cao thủ đùa giỡn trái tim người khác, tôi không biết tại sao hắn lừa dối tôi rồi lại đến quấy rầy anh, trong chuyện này nhất định có một mối liên quan mật thiết." Ngón tay của Phàn Tiêu không kìm được mà xoay hộp diêm, dưới ánh đèn, Du Thư Lãng đã mất đi sắc màu tình tự, vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, thậm chí vỗ nhẹ vào vai Lục Trăng, để cậu bình tĩnh và lấy lại hơi thở. Chiếc hộp diêm mỏng manh dần dần bị nghiền nát trong lòng bàn tay siết chặt, vẻ mặt lạnh lẽo treo lên một nụ cười. Phàn Tiêu tùy tiện kéo lại một chiếc ghế, ân cần nói: "Trăng Trăng, ngồi xuống từ từ, chờ cảm xúc qua đi, hiểu lầm cũng sẽ được giải quyết, đừng gọi tôi là Trăng Trăng." Lục Trăng tức giận muốn phát tác bệnh tật, nhưng lại bị Du Thư Lãng ép ngồi xuống ghế, đưa cho một cốc nước ấm và hai viên sô-cô-la. "Lục Trăng, kiểm soát tốt cảm xúc của mình, bây giờ môi cậu tái nhợt, chắc là hạ đường huyết rồi, tôi không muốn cậu ngất xỉu ở đây, tôi đã không còn nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc cho cậu nữa." Phàn Tiêu nhướng mày. Sự vô tình của Du Thư Lãng đối với Lục Trăng khiến hắn thấy vui thêm một chút. "Phàn Tiêu." Ngay sau đó, hắn bị Du Thư Lãng gọi tên. Lục Trăng bị thiếu máu, không chịu được kích thích từ lời nói: "Nếu cậu ấy vì bị em khiêu khích mà ngất xỉu ở đây, thì trách nhiệm chăm sóc cậu ấy sẽ do em đảm nhận, dù sao, cậu ấy cũng từng là mẫu vẽ của em. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, chỉ là lời nói không được khách khí, nhưng hiệu quả rất tốt, thành công khiến hai người im lặng. Chỉ là, Phàn Tiêu lại không vui, tôi đi thay quần áo, Du Thư Lãng đột nhiên nói. Áo choàng ngủ trên người anh kiểu dáng bảo thủ, bao bọc kín đáo, việc thay đồ lại thực sự không cần thiết, nhưng anh đã quay lưng đi về phía phòng ngủ, bóng lưng khắc vào tầm mắt của hai người phía sau, thon gầy thẳng tắp như thường lệ. Mãi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, Du Thư Lãng lấy cớ thay quần áo mới từ từ dựa vào cánh cửa, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng không còn chống đỡ được nữa, cơ thể trượt dọc theo cánh cửa lạnh lẽo ngồi xuống đất, chôn mặt vào lòng bàn tay. Chỉ có quỷ mới biết anh đã cố gắng mạnh mẽ bao lâu dưới ánh đèn đơn độc kia, từ khi Phàn Tiêu gọi ra một tiếng trăng trăng, trái tim anh đã rơi vào hầm băng. Máu nóng trong người như bị hút cạn, thậm chí hơi thở cũng dừng lại trong khoảnh khắc đó. Người anh vẫn còn mang theo khí tức thối nát mà Phàn Tiêu để lại, thịt mềm trên ngực vẫn còn đau âm ỉ. Thế mà, chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa mình và người đàn ông kia từ gần đến âm, đã xa tới mức giữa chúng có hàng vạn vực sâu thăm thẳm. Du Thư Lãng cười đắng, hóa ra mọi thứ đều có dấu vết để lần theo, chỉ là bản thân quá mê muội, tự lừa mình dối người mà thôi. Cửa phòng ngủ lại được mở ra, Du Thư Lãng đã thay một bộ quần áo ở nhà bình thường, anh cũng cầm theo một chiếc áo cho Phàn Tiêu, ném lên người hắn, thản nhiên bảo, mặc vào. Phàn Tiêu liếc nhìn biểu cảm của Du Thư Lãng, mới bắt đầu mặc quần áo. Du Thư Lãng trong mắt hắn vẫn bình thường, đối mặt với tình hình hỗn loạn như vậy, bình tĩnh như thể đang xử lý chuyện của người khác. Phàn Tiêu không mong đợi Du Thư Lãng hốt hoảng, điều đó gần như không thể xảy ra, nhưng người đàn ông kia, ngay cả sự hoảng loạn và đớn đơn cũng không hề có. Anh không quan tâm đến tôi như vậy sao? Sự khó chịu trong lòng Phàn Tiêu lại sâu thêm một chút, thấy Phàn Tiêu mặc áo vào, Du Thư Lãng cũng kéo ghế ngồi xuống, cách hai người một khoảng không xa không gần. Tôi muốn hỏi vài câu, anh nói chậm rãi, các cậu có thể chọn không trả lời, nhưng người không trả lời thì xin mời rời khỏi nhà của tôi. Anh hỏi đi, chú Du. Lục Trăng tích cực hưởng ứng, chú con khỉ. Phàn Tiêu ghét bỏ chửi thề, kéo dài giọng nói, trẻ ba tuổi à, mở miệng là chú. Du Thư Lãng gửi đến Phàn Tiêu một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói với Lục Trăng, đổi cách xưng hô đi, gọi tiếp không phù hợp. Lục Trăng tuổi thân, cũng không tranh cãi nữa. Du Thư Lãng châm một điếu thuốc, kẹp giữa răng, thấp giọng hỏi, Lục Trăng, Phàn Tiêu tìm đến cậu làm người mẫu qua kênh nào? Ngay khi câu hỏi này được đặt ra, Phàn Tiêu lập tức cảm thấy lạnh người. Lục Trăng ngoan ngoãn trả lời, người quản lý thông báo cho tôi, ban đầu tôi không muốn đồng ý, lúc đó còn có thông báo khác, người quản lý bảo bỏ hết, lấy đơn này vì tiền nhiều hơn, đặc biệt chỉ định cậu làm người mẫu. Du Thư Lãng lại hỏi, từng, chỉ định tôi, Du Thư Lãng gật đầu, không đưa ra phán xét, quay đầu hỏi Phàn Tiêu, đã từng gửi quà cho Lục Trăng, đã gửi, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Lục Trăng, toàn là những món quà nhỏ, không quý giá. Phản hồi của Phàn Tiêu trông rất thẳng thắn, vương miệng là em tặng, Du Thư Lãng liếc Phàn Tiêu một cái, thấy hắn quả nhiên giật mình một chút, là em tặng, lúc đó em đến công ty họ bàn chuyện quảng cáo, tình cờ thấy Lục Trăng bị bắt nạt, đều là bạn bè, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý, anh cũng hiểu mà, đó là việc trao đổi lợi ích, khiến ban tổ chức tặng vương miệng cho Lục Trăng. Ngày đó Lục Trăng đến đây lấy tranh, em ở trong phòng nghe thấy tiếng cậu ấy, không nhận ra là bạn mình sao? Du Thư Lãng hỏi dồn dập, Phàn Tiêu bỗng cảm thấy trong phòng hơi nóng, lưng ướt mồ hôi. Nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ đưa ra câu trả lời đơn giản nhất, không nhận ra. Ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc, ngón cái của Du Thư Lãng khéo léo gạt tàn thuốc rơi xuống, như giọt nước mắt bất chợt rơi. Lục Trăng, tôi nhớ ngày lấy tranh cậu đã nhận một cuộc điện thoại, là ai gọi cho cậu? Ngày hôm đó, cuộc gọi qua điện thoại vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Du Thư Lãng. Chỉ một tiếng chuông đã khiến Lục Trăng từ buồn bã chuyển sang vui mừng, vội vàng rời đi. Du Thư Lãng lúc đó đoán rằng người gọi điện thoại có lẽ là người yêu mới của Lục Trăng. Á! Lục Trăng bật dậy, là Phàn Tiêu gọi cho tôi, lúc đó tôi tưởng hắn muốn hẹn tôi, nên vội vàng đi mất. Mí mắt bỗng nhiên nhướng lên, ánh mắt Du Thư Lãng nhìn về phía Phàn Tiêu sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo. Trống rỗng vài giây, Phàn Tiêu mới nói, chuyện này thực sự em cũng không rõ, Lục Trăng. Lúc đó tôi gọi điện cho cậu có kết nối được không? Không, chưa kịp kết nối thì đã cúp máy. Chắc chắn là tôi vô tình chạm vào, không cố ý. Phàn Tiêu, anh nói dối. Lục Trăng không thể nhìn được nữa, nói cái gì mà tặng tôi toàn là quà thông thường, nói cái gì mà anh chỉ giúp tôi thoát khỏi tình huống. Việc giao tiếp bình thường và dụ dỗ mập mờ, tôi vẫn phân biệt rõ ràng. Phàn Tiêu chật một tiếng, biểu hiện khinh thường vô cùng nhuần nhuyễn, cậu vẫn còn ở tuổi mộng mơ. Du Thư Lãng kịp thời ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa hai người, anh hỏi, lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào? Đã lâu lắm rồi. Phàn Tiêu trả lời hời hợt, Lục Trăng bổ sung, ngày 4 tháng 11, hôm đó tôi đã hủy một thông báo quan trọng để gặp hắn, trước đó hắn liên tục có cuộc họp ở ngoại ô, thật trùng hợp lại về đúng lúc tôi đi làm, tôi đã mất rất nhiều tiền chỉ để gặp hắn, bây giờ nghĩ lại thật là không đáng, đang họp ở ngoại ô. Du Thư Lãng lẩm bẩm, trầm ngâm một lát, anh rít một hơi thuốc, ngửa đầu thở ra, nhìn vào sương khói mịt mờ trước mắt, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Trong điện thoại của em, tên danh bạ của Lục Trăng là gì? Chắc là Lu, phải không? Du Thư Lãng và Phàn Tiêu từ thành phố S trở về sau khi kết thúc hội thảo, tại sân bay, Phàn Tiêu đã nhận cuộc gọi từ Lu. Nhận điện thoại của người yêu cũ trước mặt tôi có kích thích không? Phàn Tiêu vắt chéo chân, đầu ngón chân lúc nào cũng nhẹ nhàng đung đưa bỗng nhiên căng thẳng. Hắn vô thức tìm điện thoại nhưng phát hiện điện thoại của mình đã bị Du Thư Lãng từ trong túi lấy ra. Lục Trăng, gọi điện cho Phàn Tiêu. Được, Thư Lãng, anh không tin tôi sao? Phàn Tiêu ngồi thẳng người, chất vấn, lần trước chuyện của Tiết Bảo Thiêm anh không tin tôi, lần này cũng vậy, là tôi không đáng để anh tin tưởng, hay là anh đang mắc chứng hoang tưởng? Du Thư Lãng và Phàn Tiêu ngồi đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, một người u ám, một người dữ tợn, vô hình chằng chịt, xé rách lẫn nhau. Họ từng có rất nhiều lần nhìn nhau, dịu dàng, nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm, nhưng chỉ là ở hôm qua, ở trong phòng ngủ mới vừa rồi, còn bây giờ, nghĩ lại giống như chuyện kiếp trước. Lục Trăng gọi điện thoại đến, chuông và rung cùng lúc vang lên, ba người cùng tập trung ánh mắt. Màn hình hiện lên vài chữ Hán, người mẫu Hoa Quốc một, Du Thư Lãng, Lục Trăng. Trong bầu không khí trầm lặng, Phàn Tiêu từ từ đứng dậy ngồi xổm trước mặt Du Thư Lãng, ngước nhìn anh, đáy mắt chứa đầy bi thương. Anh biết em lưu số của anh trong danh bạ là gì không? Hắn lấy điện thoại của Du Thư Lãng gọi số của mình, sau một khoảnh khắc túc túc, chuông điện thoại vang lên, màn hình u tối hiện lên hai chữ, ánh sáng. Du Thư Lãng, tôi không yêu ánh sáng, nhưng tôi yêu anh, tôi coi anh như ánh sáng trong đời có thể xua tan bóng tối, tôi coi anh như sự cứu rỗi của mình, niềm tin của mình, nhưng cuối cùng, anh chưa bao giờ tin tôi, có lẽ, anh cũng chưa bao giờ yêu tôi, khi tôi coi anh như người yêu mình muốn gắn bó suốt đời, anh lại luôn tìm kiếm cái gọi là bằng chứng dối lừa của tôi, chuẩn bị sẵn sàng rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Ánh sáng trong mắt Phàn Tiêu như vỡ thành vạn mảnh, Du Thư Lãng, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng mệt mỏi, tôi không chịu nổi việc bị người mình yêu nghi ngờ đi nghi ngờ lại, như tội phạm bị thẩm vấn. Tôi muốn quỳ dưới chân anh, nhưng không phải với tư cách một kẻ tội đồ, chúng ta, chia tay đi. Nhìn Du Thư Lãng, Phàn Tiêu từng câu từng chữ như khóc, nhưng bên tai hắn lại vang lên âm thanh cười cợt của Thi Lực Hoa, quay lại rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi. Một tháng trước, Thi Lực Hoa từng cười hỏi, anh định làm thế nào để tàn nhẫn bỏ rơi Du Thư Lãng? Nói cho anh ấy biết tất cả những gì anh làm, để anh ấy biết anh chưa bao giờ yêu anh ấy. Phàn Tiêu nhớ lúc đó mình đã lắc đầu, Du Thư Lãng là người đàn ông có tâm lý mạnh mẽ, khi anh ấy biết cậu chưa từng yêu anh ấy sẽ không còn giữ chút tình cảm nào cho cậu, chỉ có khiến anh ấy hối hận, khiến anh ấy đau khổ, khiến anh ấy cảm thấy mình đã phụ lòng cậu, một người yêu anh ấy sâu đậm lại bị tổn thương nặng nề vì anh ấy, chỉ có như vậy. Anh ấy mới mềm lòng, mới nhớ mãi không quên, mới sống cả đời trong sự ăn năn sám hối. Đó, mới là cách bỏ rơi anh ấy tàn nhẫn nhất. Lúc này, Phàn Tiêu đã lấy lại điện thoại của mình và đứng dậy. Hắn nhìn Du Thư Lãng thật sâu, mới khó khăn cất bước, đi về phía cửa. Tay đặt lên nắm cửa, Phàn Tiêu phát hiện mình đang run rẩy, mọi tế bào trong cơ thể đều không muốn rời khỏi căn nhà này, thậm chí khóe mắt bắt đầu cay xè. Một loại chất lỏng không rõ bắt đầu tụ lại, càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng nặng, muốn trào ra khỏi hốc mắt, mãnh liệt tuôn rơi, hắn nên vui vẻ, vui nhanh lên nào. Phàn Tiêu, mày đã thắng. Thắng được tên ngốc kia, vị Bồ Tát kia, người lành không hiểu khổ đau, kẻ lừa đảo dùng hy vọng để khuyên người ta kiên cường, vui lên nào. Xin mày đấy, vui vẻ lên Phàn Tiêu. Hắn liên tục tự ra lệnh cho mình, tự chỉ huy chính mình, nhưng, tất cả đều vô ích, ngẩng đầu lên, anh cố gắng ép lại chất lỏng nặng nề. Quá chật vật, trước khi hành động này thất bại, Phàn Tiêu đẩy cửa ra, Phàn Tổng. Du Thư Lãng thay đổi cách xưng hô bất ngờ lên tiếng, từ trong lồng ngực tràn ra một tiếng cười, búng tàn thuốc, giọng điệu hơi lạnh, diễn quá đủ rồi, hơi lố một chút. Phàn Tiêu khẽ nhíu mày, quay lưng lại, lau nước mắt, mới nhìn về phía Du Thư Lãng, Thư Lãng, anh có ý gì?

Du Thư Lãng làm như không hiểu ý tứ, tự mình mở nắp chén trà, thổi thổi trà nổi, uống một ngụm trà xanh, miệng đầy hương trà thanh đạm, chậm rãi nói, trên sân khấu này đang hát Quạt Hoa Đào. Anh theo đó nhẹ nhàng ngân nga hai câu, sợ rằng chuyện đời mơ hồ 8-9 phần, tình người che giấu 2-3 phần, sau đó lại nói, bây giờ là mùa đông, tốt nhất nên uống hồng trà. Bích Loa Xuân Tính Hàng, không nên uống lúc này, hai câu không đầu không đuôi nghe mơ hồ, Du Thư Lãng đưa ra lời giải thích cuối cùng, anh đậy nắp chén trà, đè hơi nước mù mịt trở lại, Trung Quốc đất rộng của nhiều, văn hóa phong phú sâu sắc, cũng không thiếu những người cởi ngựa xem hoa, không am tường, cũng không hiểu giá trị tìm đến đánh giá, lưỡi dao không mềm không cứng đâm trở lại, Phàn Dư nhướng mày, chật chật, cười nói, lần trước đã được lĩnh giáo sự lợi hại của chủ nhiệm Du. Bây giờ càng khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác, nhị thiếu tìm tôi có chuyện gì? Du Thư Lãng không muốn nói chuyện phím, thẳng thắn hỏi, Phàn Dư đẩy chén trà trên bàn ra xa, khuỷu tay tựa lên mép bàn, vẻ mặt tò mò hỏi, nghe nói cậu và Phàn Tiêu chia tay rồi. Có thật không? Lời này khiến Du Thư Lãng giật mình, không nhiều người biết mối quan hệ giữa anh và Phàn Tiêu. Hiện tại xem ra, rõ ràng Phàn Dư biết chuyện, Du Thư Lãng không thể đoán được, gã biết thông qua Phàn Tiêu. Hay là qua Thi Lực Hoa, hay là cả hai cùng nhau nói ra như một trò đùa. Nghĩ đến đây, Du Thư Lãng hơi trầm mặt, nếu nhị thiếu có điều muốn nói thì cứ nói thẳng, còn định vòng vo thì thôi, tôi nghe hát cho xong. Phàn Dư nhấp môi, cuối cùng cũng lộ ra một tia nham hiểm giữa vẻ lãng tử phóng đãng. Được thôi, vậy chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Gã nhìn Du Thư Lãng, Phàn Tiêu đã lừa cậu như vậy, cậu không muốn trả thù sao? Khi nhận được cuộc gọi của Phàn Dư, Du Thư Lãng đã gần như đoán được ý đồ của gã. Không gì khác hơn là muốn mình trở thành quân cờ trong cuộc đấu tranh giữa hai anh em nhà họ, do đó bây giờ nghe được lời của Phàn Dư, Du Thư Lãng cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Anh rời mắt khỏi người diễn viên mặc áo xanh uyển chuyển trên sân khấu, nhìn về phía Phàn Dư, dừng lại một lát mới hỏi, theo nhị thiếu, tôi nên trả thù thế nào? Người xem không có quy củ nhất ngồi trên ghế quan cười nói, có hàng ngàn cách trả thù, nhưng tôi có thể tìm cho cậu một cách đơn giản và tiện lợi nhất, vừa có thể giúp cậu trút giận. Lại có thể kiếm thêm lợi ích, ồ. Tốt vậy sao? Nhị thiếu nói thử nghe xem, cậu không muốn hỏi trước cậu sẽ nhận được ích lợi gì sao? Phàn Dư rất biết cách mua chuộc lòng người, gã ngồi vắt chéo chân, tôi nghe nói để trả nợ cho Phàn Tiêu, bây giờ cậu đang bán nhà, gã lại tuột một viên kẹo hồ lô từ que tre ra, nhăn mặt vị chua, nhai qua loa vài cái, mơ hồ nói, không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần cậu làm theo lời tôi, vừa có thể giải tỏa cơn giận của cậu. Cũng có thể nhận được thứ này. Một tấm chi phiếu dọc theo mép bàn đẩy tới, đủ để cậu trả nợ cho em trai, còn dư ra nữa. Du Thư Lãng liếc nhìn con số trên chi phiếu, nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên. Nhiều thật. Anh cười nói. Nhị thiếu muốn tôi làm gì, cũng không có gì khó khăn. Phàn Dư nhún vai, chỉ cần lén lút cài đặt một con chip vào máy tính của Phàn Tiêu là được. Rồi sau đó thì sao, cậu ta sẽ ra sao? Tôi làm sao trút giận? Sau đó cậu cứ chờ xem. Phàn Dư giơ một ngón tay lên quay tròn trong không khí, miệng cười đùa bắt chước tiếng còi xe cảnh sát. Du Thư Lãng nhíu mày, cậu ta phạm tội à? Phàn Dư cười ha hả, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nếu hắn trở thành tù nhân, cậu có cảm thấy thoải mái không? Trong mắt Du Thư Lãng vẫn còn dư chấn, anh hít sâu một hơi, tạm thời ổn định cảm xúc, ánh mắt lại hướng về sân khấu. Nhìn người diễn viên mặc áo xanh xoay tròn phất chiếc quạt đào trong tay, người không thấy. Khói đã mờ, bụi vàng biến đổi, mặt trời đỏ lăng. Sợ rằng chuyện đời mơ hồ 8-9 phần, tình người che giấu 2-3 phần, độc thoại kéo dài bi ai, nói ra vài phần chua xót, ngón tay dài lướt qua chén trà, Du Thư Lãng nhấp một ngụm trà, đặt chén sứ không mấy tinh xảo trở lại mặt bàn, anh mới nói, xin lỗi nhị thiếu, tôi không thể làm được, tôi và cậu ta không còn liên quan gì nữa, ân oán giữa các người xin tự mình giải quyết. Phàn Dư liếm liếm vụn đường phèn ở khóe miệng. Vẫn giữ vẻ tự tin, chủ nhiệm Du không giống người có thù không báo, xem ra là do tôi không đủ sức thuyết phục. Gã lấy ra một chiếc điện thoại từ trong túi, vuốt màn hình, liền thấy nhiều tệp âm thanh được hiển thị trên đó. Phàn Dư thoạt nhìn có chút đắc ý, những tệp này đều là bản ghi âm của Lão Tam, chủ nhiệm Du không muốn nghe xem hắn thường nói chuyện với người khác về cậu như thế nào sao, anh nghe lén cậu ấy. Du Thư Lãng nhướng mi mắt sắc bén, Lão Tam nhà chúng tôi luôn cẩn thận khôn khéo, không thể nghe lén được. Nhưng có thể ra tay từ những người xung quanh hắn, chẳng hạn Thi Lực Hoa, anh đang phạm pháp đấy. No, no, no. Phàn Dư lắc 10 ngón tay, nghe lén Thi Lực Hoa là người trong gia tộc bọn họ, tôi tôi chỉ từ miệng bọn họ biết được Lão Tam đang nuôi một người đàn ông, cảm thấy thú vị nên mua bản ghi âm về để nghe cho vui mà thôi. Chật chật chật, không nghe không biết, nghe một cái á, Lão Tam nhà chúng tôi thật sự rất quá đáng. Chủ nhiệm Du muốn nghe không? Không cần. Vẻ mặt của Du Thư Lãng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tôi không có hứng thú. Anh đứng dậy, cáo từ nhị thiếu, chúc anh nghe kịch vui vẻ. Bước ra ngoài, ngón tay thon dài đẩy rèm châu, thân thể chưa kịp ló ra, đã nghe phía sau truyền đến tiếng người quen thuộc, làm gì? Chẳng qua là cuộc sống nhàm chán, lấy anh ta ra để giết thời gian, chơi đủ rồi, chán chơi rồi, thì vứt bỏ thôi. Nếu đã không biết trân trọng, thì dụ dỗ trở về, sau đó thẳng tay vứt bỏ. Giữa tiếng hát yêu kiều, giọng nói của Phàn Tiêu cũng hết sức rõ ràng truyền vào tai Du Thư Lãng, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Bàn tay vén rèm lật ngược, hung hăng nắm chặt chuỗi châu, tiếng len keng vang lên, không còn trong trẻo dễ chịu, giống như âm thanh phẫn nộ, kích động lồng ngực. Chủ nhiệm Du, cậu có thể nhìn được sao? Nếu là tôi không thể nào nhìn nổi. Phàn Dư nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng đờ của Du Thư Lãng, tràn đầy tự tin thuyết phục, theo như tôi biết, Phàn Tiêu hiện tại vẫn còn hứng thú với cậu, chỉ cần cậu giả vờ hòa giải với hắn, lừa được niềm tin của hắn, tìm cơ hội cắm con chip tôi đưa cho cậu vào máy tính làm việc của hắn, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiền thuộc về cậu, cơn giận được trút, tôi cũng có thể lật đổ hắn, đối với cả anh và tôi đều là chuyện tốt, tại sao lại không làm? Ngón tay dần lỏng ra, sau cơn giận dữ ban đầu, trong lòng Du Thư Lãng chỉ còn lại sự bi thảm. Dù anh biết rõ Phàn Tiêu sau lưng chắc chắn không thiếu lời lẽ ác ý với mình, nhưng khi chính tai nghe được, lại quặn thắt tim đau, lạnh lòng đến vậy. Giọng nói đã từng thì thầm bên tai nói yêu anh trăm ngàn lần, sau lưng lại có thể lạnh lùng khinh bỉ sỉ nhục anh. Những lời nói ấm áp dịu dàng, đôi môi đã hôn qua hàng vạn lần, khi quay đi, lại có thể phun ra đao kiếm sắc nhọn, đâm vào người vừa mới đang tay quyến luyến. Lông mày từ từ hạ xuống, ngay cả một người mạnh mẽ như Du Thư Lãng, vẻ mặt cũng không tránh khỏi một chút đắng cay. Anh không quay lại, chỉ lạnh lùng nói, nếu nhị thiếu thích nghe, thì cứ giữ lại mà nghe, anh và Phàn Tiêu là anh em, có chung một số sở thích đặc biệt cũng không có gì lạ. Trong tiếng lách cách của rèm châu, bóng lưng Du Thư Lãng hiện lên hiu quạnh. Ra khỏi rạp hát, Du Thư Lãng tùy tiện tìm một ngõ nhỏ trong hẻm rẽ vào, chỉ đến khi không còn dấu vết người qua lại, anh mới thả lỏng sống lưng, tựa sát vào tường. Sắp vào xuân, gió lạnh cắt da cắt thịt. Du Thư Lãng cổng gió châm một điếu thuốc, kẹp giữa đầu ngón tay, rủ xuống bên người, mãi đến khi ngọn lửa đỏ tươi bị gió thổi tắt, anh cũng không nhớ hút một hơi. Không biết bao lâu sau, cánh cửa sắt bên cạnh bị mở ra cọt kẹt, từ trong bước ra hai cụ già tóc đã hoa râm, cặp vợ chồng già đi mua rau, không biết vì chuyện nhỏ gì mà cãi vã vài câu, một người than trách một người cười, tất cả đều bị gió thổi bay, chỉ còn lại hai bóng dáng không còn trẻ tuổi, cùng nhau chậm rãi bước đi. Ánh mắt của Du Thư Lãng dõi theo họ một quãng đường dài, mãi đến khi hai người quẹo qua góc tường, anh mới thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Tiếng chuông chờ vang lên rất lâu mới được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lười biếng, có chuyện gì vậy, người tốt, Bạch Đình, có thể giúp tôi một việc không, việc gì? Trong khoảnh khắc im lặng, Du Thư Lãng lại nhớ đến tệp ghi âm trên điện thoại của Phàn Dư. Mỗi đoạn âm thanh đều hiển thị ngày ghi âm, Du Thư Lãng lúc đó chỉ lướt qua, thấy một đoạn âm thanh dài nhất được ghi chú là ngày 14 tháng 7. Ngày 14 tháng 7, Du Thư Lãng từ từ siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên. Giúp tôi chuốc say một người. Trong quán bar nổi tiếng nhất của thành phố này, luôn không thiếu những cô gái mềm mại đa tình nhưng chỉ nhăm nhe túi tiền của bạn. Một cô gái xinh đẹp nóng bỏng liếc mắt một cái, cằn nhằn với đồng nghiệp bên cạnh, Bạch Đào có phải đã nghèo đến điên rồi không? Nó không phải theo đuổi hình tượng trong sáng sao, hôm nay sao lại ăn mặc như vậy? Nhìn cái cách trang điểm kìa, lông mi trên mí mắt sắp quét vào mặt tao rồi. Bạn cô ta, sợi, một tiếng, nó muốn bám lấy Bạch Tam Thiếu thôi. Ai trong giới này mà không biết Tam Thiếu của Bạch gia thích người có dáng vẻ đầy đặn, trước nhô sai vĩnh. Cô gái nghe xong ưỡn bộ ngực nóng bỏng của mình ra, khinh bỉ, chỉ với một chút vốn liếng đó của nó, còn chưa đủ để nhìn đâu. Đủ hay không đủ để nhìn, không phải nó đã làm Bạch Tam Thiếu mê mẩn rồi sao, mày xem. Theo ánh mắt của họ, tại một góc trong phòng VIP, cô gái ngồi bàn từng ăn mặc thanh khiết này đã mặc trang phục gợi cảm, dựa sát vào lòng Bạch Bằng Vũ mặt mày nhẵn nhụi. Bạch Bằng Vũ đã có chút say. Ông lấy cô gái và bắt đầu sờ soạn, trước đây sao anh không thấy em nhỉ, em mới đến à? Cô gái giả vờ giận dỗi, cái gì mới đến chứ, chỉ là Tam Thiếu không để ý đến người ta thôi. Ai da, thật là tuổi thân quá đi à, Sự giận dỗi mềm mại dịu dàng khiến nửa người Bạch Bằng Vũ trở nên mềm nhũn. Gã ông chặt lấy eo cô, dỗ dành, đào đào của chúng ta phải thế nào mới không cảm thấy tủi thân nhỉ? Anh trai mua cho em một cái túi được không? Cô gái ngước mắt lên, ánh mắt như nai con nhìn Bạch Bằng Vũ, làm sao em nỡ để anh trai tốn tiền chứ, phạt anh trai 3 ly rượu là được rồi. Nghe lời này, Bạch Bằng Vũ càng thêm mê đắm, bởi vì trong hộp đêm, không có người phụ nữ nào không coi gã như một con mồi, đây là lần đầu tiên gã gặp người không lấy tiền. Được được được, uống rượu, hôm nay nhất định phải cùng Đào Đào uống cho thật đã. Bạch Bằng Vũ vừa đi lấy ly rượu, vừa sờ soạng lên thịt mềm của cô gái. Cô lợi dụng lúc không ai chú ý, lén lén liếc mắt, thầm chửi một câu ngu xuẩn. Cơ thể Bạch Bằng Vũ đã sớm bị rượu và dục vọng làm kiệt quệ, rất nhanh đã say mềm. Gã để lại một vũng nước dãi trên cổ cô gái, rồi dần dần hôn lên phía trên. Khi sắp chạm đến khóe môi, cô gái đã nhắm mắt vì ghê tởm, nhưng bất chợt có người chọc lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi gã đàn ông. Bạch Bằng Vũ say khướt đã bị dục vọng chi phối, làm sao chịu được người khác chen ngang. Gã mở to đôi mắt đục ngầu, cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch, mắng chửi, mẹ kiếp mày là thằng nào, không có mắt à. Chửi xong, gã lại nheo mắt, cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt có chút quen quen. Mày là ai? Là ai mà dám làm vậy hả? Trong phòng riêng ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý đến góc này. Người đàn ông đứng ngược sáng, từ từ cúi người xuống, như thể muốn Bạch Bằng Vũ nhìn mình kỹ càng hơn. Tam thiếu, là tôi, anh không phải cũng đã từng hôn tôi như vậy sao? Bạch Bằng Vũ bỗng nhiên giật mình. Nhớ ra người đàn ông trước mặt, cách đây 7-8 tháng, gã cùng với Thi Lực Hoa đã chụp thuốc mê người đàn ông tên Du Thư Lãng này, rồi gửi đến giường của Phàn Tiêu. Nhưng mà chỉ mấy ngày sau, người này đã tìm đến gã dưới sự hộ tống của Phàn Tiêu. Mà tên khốn Phàn Tiêu chẳng những đem hết tội lỗi ụp lên đầu gã, mà còn đánh gã một trận, đến nay nhớ lại, gã vẫn còn thấy đau đớn khắp người. Tam thiếu, anh và anh ấy. Cô gái mặt đầy ngượng ngùng cùng một chút ghét bỏ đổ thêm dầu vào lửa, em không biết anh là song tính, anh không phải. Bạch Bằng Vũ đã nén chịu sự nhục nhã này vài tháng nay, bây giờ dưới tác động của rượu, tất cả đã bộc phát. Gã không quan tâm đến mặt mũi của Thi Lực Hoa, cũng không thèm nhớ lời đe dọa của Phàn Tiêu, bất ngờ đứng dậy, đẩy Du Thư Lãng một cái, đừng có chạy đến đây gây chuyện, tao chưa từng động vào mẩy dù chỉ một ngón tay. Động tĩnh ở góc này đã thu hút không ít ánh nhìn, có người còn lên tiếng hỏi Bạch Bằng Vũ có cần giúp đỡ không? Không cần, một kẻ ghê tởm. Bạch Bằng Vũ khạc một tiếng, lão đảo chỉ về phía cửa, nhanh chóng biến đi cho tao. Đừng có làm phiền tâm trạng của Tam Gia Gia. Du Thư Lãng lật mí mắt, ánh mắt lạnh lùng, lại cười nói, Tam thiếu, anh thật là vô tình, tôi còn đang nghĩ có thể ôn lại mộng cũ hay không. Anh đặt tay lên vai Bạch Bằng Vũ, nhéo hai cái lên đầu vai gã ám chỉ. Bạch Bằng Vũ vốn đã ghét đàn ông đồng tính, cộng thêm lần trước bị đánh đã để lại cho gã một bóng ma tâm lý sâu sắc, bây giờ bị Du Thư Lãng chạm vào, cả người bỗng nổi da gà. Gã hung hăng lắc mình thoát khỏi cánh tay đó, trong cơn say, không quan tâm đến mọi thứ, tức giận nói. Đừng làm tao phải ghê tởm, tao không thích cái kiểu đó. Gã nhe răng cười méo, người đã làm nhục mày chính là Phàn Tiêu, cái tên lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, muốn ôn lại mộng cũ thì đi tìm hắn. Không phải, mày bị người ta lạm dụng mà còn nghiện nữa chứ. Thật con mẹ nó biến thái, đúng rồi, lúc đầu mày còn coi hắn là người tốt phải không? Bạch Bằng Vũ ở một cái, tao thấy mày thật đáng thương. Trong tiếng ồn ào náo động, Du Thư Lãng đứng thẳng tắp. Như thể đang ở nơi phù hoa sa đọa và hoang đàn, cắm vào một lưỡi dao cũ kỹ đã trải qua tang thương, chẻ không nứt hỗn mang, cũng không thể gột rửa được thế giới dơ bẩn, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, đi theo tôi. Anh lại kéo cổ tay cô gái, Bạch Bằng Vũ nằm trên ngực cô muốn nổi đóa, nhưng lại được cô an ủi, cô vỗ nhẹ bàn tay Du Thư Lãng, khuôn mặt dưới lớp trang điểm đậm cười một cách cô đơn, không sao đâu, anh đi trước đi, em đã quen rồi, thật sự không sao. Còn kiếm được tiền nữa, người đàn ông bị dục vọng chiếm hữu đã nửa nằm đè cô xuống, tiếp tục chôn mình trong thịt mềm, không còn tâm trí để tâm đến những thứ khác. Du Thư Lãng rũ mắt nhìn cô một hồi lâu, nhẹ giọng nói, cảm ơn, anh quay người rời đi. Rời khỏi những linh hồn điên cuồng nhảy múa, cũng rời khỏi những linh hồn bị kéo sâu vào vực thẳm bởi những bàn tay độc ác. Lục Trăng không ngờ Du Thư Lãng lại hẹn gặp mình, quán cà phê bên cạnh chung cư của cậu, vừa tới cửa. Cậu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ qua lớp kính, Du Thư Lãng gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Anh không bao giờ hút thuốc nơi công cộng, nhưng bây giờ lại kẹp một điếu thuốc chưa cháy giữa ngón tay, hình như hơi bực bội. Mở cửa quán cà phê ra, Lục Trăng bước vào. Đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, lúc này anh mới lấy lại tinh thần, chỉ chiếc ghế đối diện bằng điếu thuốc chưa cháy. Ngồi đi, Du Thư Lãng vẫn chu đáo, gọi cho Lục Trăng thức uống nóng mà cậu thường uống. Đợi cậu ấm người lên, mới hỏi, thứ tôi bảo cậu mang theo đã mang đến chưa? Lục Trăng gật đầu, đặt túi sách trong tay lên bàn. Khi tôi tức giận, tôi đã xé nát bức tranh và ném nó ra ban công mà không quan tâm nữa. Anh nói anh muốn xem nên tôi đã mang mảnh vụn đến. Du Thư Lãng đặt điếu thuốc chưa cháy xuống bàn, mở túi lấy ra mảnh giấy vẽ. Anh không nhìn kỹ, lật qua lật lại giữa những mảnh vụn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc một mảnh giấy. Đó là một chuỗi chữ phạn, nhưng xen kẽ giữa đó là ba chữ cái tiếng Anh, X. Là viết tắt phiên âm của cái tên Du Thư Lãng. Suy nghĩ một hồi, X mở app phiên dịch trên điện thoại ra, chụp ảnh văn bản tiếng phạn tải lên, sau vài giây biểu tượng chờ đợi quay tròn trên màn hình. Nó đã được chuyển đổi thành tiếng Trung. X, làm gì có Bồ Tát không sa vào tội lỗi? Nếu không sa vào, thì kéo xuống. Mấy ngày nay, Phàn Tiêu mỗi đêm đều say. Cũng không mang bộ dạng thất tình đau khổ, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là ít nói hơn, nhưng lại uống rượu nhiều hơn. Cả Diêm cũng thế, Thi Lực Hoa thường xuyên tìm thấy cả hộp Diêm đã dùng trong thùng rác, chơi suốt đêm, đến tận sáng mới tan cuộc. Một nhóm người bước ra từ quán bar lấp lánh ánh đèn, đi về phía bãi đậu xe. Phàn Tiêu không thích mang theo trợ lý riêng, nhưng Thi Lực Hoa lại đưa theo khắp nơi, hắn vỗ vai Phàn Tiêu, cười ha hả, dạo trước tìm anh chơi thật khó, từ lúc anh đá họ Dư kia, ngược lại có thể rủ rê anh mỗi ngày, tôi thấy, anh nên sớm đá anh ta mới phải. Thi Lực Hoa phát hiện cơ bắp dưới tay mình cứng đờ trong nháy mắt, hắn khó hiểu vỗ vai Phàn Tiêu hai cái, sao vậy? Lạnh à? Mau lên xe, để trợ lý của tôi lái, đưa anh về nhà. Phàn Tiêu đẩy tay hắn ra, ánh mắt trong đêm không thể nhìn thấu, tôi tự gọi người lái hộ, nếu không xe để ở đây, ngày mai tôi không có xe để lái. Hắn đi đến cạnh xe của mình, vươn tay mở cửa xe, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động truyền ra từ góc tối, cạch, ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt màn đêm, tạo ra một lỗ tròn bằng bàn tay, có người trong ánh sáng đó châm điếu thuốc, ngọn lửa chiếu rọi phần hàm dưới, đường nét sắc bén và quen thuộc, lửa rơi. Một bóng người ảm đạm, từ từ đi tới dưới đèn đường. Một tay kẹp thuốc, một tay đút vào trong túi áo khoác, nhàn nhạt gọi một tiếng, Phàn Tiêu, Phàn Tiêu, đôi giày da bước vào ánh sáng trước, sau đó là đôi chân dài cân đối, người đàn ông bước đi chậm rãi, ánh sáng dần trượt lên, chạm qua yết hầu cổ nổi lên, cuối cùng rơi vào đôi mắt lạnh, Thư Lãng. Giọng nói của Phàn Tiêu khẽ run rẩy, trái tim như bị đánh mạnh, bỗng chốc co lại, máu bị ép ra, nổi lên từng đợt đau đớn dày đặc. Trong cơn đau, lại trộn lẫn với chút hy vọng, như tia lửa trong tro tàn, luôn chứa đựng mong đợi bùng cháy. Hắn không muốn lùi bước, lại không dám tiến lên, chỉ có thể đóng đinh tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn Du Thư Lãng đang từ từ bước đến. Cho đến khi tiến gần, mới thấy đôi mắt của anh không hề có ánh sáng, lạnh lùng héo úa, không chút sinh khí. Nhưng có người không tin vào điều xấu, vẫn còn ôm một tia hy vọng. Phàn Tiêu cố gắng kéo cổ tay Du Thư Lãng, Thư Lãng, không ngờ anh vẫn còn đến gặp em. Ngón tay chưa kịp chạm vào tay áo, Du Thư Lãng đã né tránh, khói lạnh trong đêm và hơi thở trắng hòa quyện vào nhau, tự như tạo thành một bức tường sương mềm ngăn cách giữa hai người. Qua làn khói, Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu, trầm giọng nói, tôi vừa mới gặp Bạch Bằng Vũ. Đồng tử của Phàn Tiêu rung chuyển. Máu trong người đột ngột đông cứng. Ngón tay kéo cửa xe trắng bệch vì áp lực, hắn dùng hết sức lực để bắt bản thân bình tĩnh lại, làm bộ như không quá để ý, nuốt nước bọt. Khàn giọng hỏi, vừa mới gặp à? Hắn thường xuyên lui tới những quán bar như thế này. Phàn Tiêu giỏi giả vờ, nhưng bây giờ dù cho ngụy trang tốt đến đâu, cũng không thể che giấu sự kinh ngạc và lo lắng trong khoảnh khắc. Mà tất cả những thay đổi nhỏ này đều không thoát khỏi đôi mắt của Du Thư Lãng. Đôi mắt ảm đạm như phủ một tầng cát bụi, Du Thư Lãng cười khổ một tiếng, tháo điếu thuốc ném xuống đất, dùng giày da dập tắt điểm đỏ rực kia, giống như dập tắt hy vọng cuối cùng của mình. Anh lấy ra một thứ từ trong túi áo khoác, Phàn Tiêu tập trung nhìn, thì ra là đôi găng tay quân dụng màu đen. Thư Lãng, anh, Thư Lãng từ từ đeo găng tay, ngón tay duỗi ra rồi nắm chặt, sau khi đeo vừa vặn, mới ngẩng đôi mắt lên. Cậu có nhớ không, cậu đã từng nói một câu, ngày hôm sau khi tôi bị xâm phạm, cậu ngồi trong xe và nói với tôi, mối thù này, nhất định phải báo. Vừa dứt lời, Du Thư Lãng siết chặt nắm đấm, các khớp xương nổi lên, đột ngột vung một quyền vào má của Phàn Tiêu. À à! Phàn Tiêu rên lên một tiếng, chịu trọn cú đấm mạnh mẽ này,